Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 2 của câu chuyện Tiệm Xem Bói Âm Phủ của tác giả Trần Linh trên kênh MC Đình Soạn Official trong buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, bây giờ chúng tôi xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 2 của câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Chi Bảo ngồi im, bắt đầu lắc đầu qua lại, mồ hôi bắt đầu túa ra đầy mặt, hai cánh tay mỏi nhừ, song dường như anh ta vẫn cố gồng mình chịu đựng, đến nỗi gân xanh mét nổi chẳng chịt khắp mặt. Tôi cảm nhận rõ nét đó là một sự đau đớn. Anh bị sao vậy? Nếu anh mệt hôm nay chúng ta chỉ xem tới đây thôi. Chi Bảo thều thào đáp, tôi đau lắm, đau y như là lúc tôi phát bệnh rồi chết. Cơ thể của Chi Bảo lắc lư mãi không ngừng. Chỉ đến khi nhìn qua chiếc bóng của Chi Bảo, tôi trông thấy chiếc xe hơi dừng lại trước cửa tiệm. Trong tôi đã lờ mờ đoán ra một số chuyện. Bởi lẽ câu nói giữa Chi Bảo và tôi với nhau là do vị khách này mang lại. Tôi bưng chén trà lên tay, thở vào đó ba hơi rồi búng nước về Chi Bảo, nói với anh ấy. Tôi chưa tìm được cách cứu anh thoát khỏi sự trói buộc, nhưng cách này có thể giúp anh bớt đi sự đau đớn đang phải gánh chịu. Chi Bảo mỉm cười, cảm ơn cô Lam Hiền. Nét xong, bóng của anh ấy mờ dần rồi biến mất chỉ trong tích tắc. Bà Hương bước vào với một nét mặt tươi cười rạng rỡ. Tôi rót nước tiếp đón bà ấy. Vừa ngồi xuống chưa kịp nóng chỗ, bà Hương đã rút ra một chiếc phong bì dày cộm từ túi sách đặt lên bàn, đẩy qua trước mặt của tôi rồi bảo, hôm nay tôi đến đây không phải để hối thúc cô, mà đến để giao tiền cọc. Tôi liền cười rồi đáp, dạ, mỗi chiếc mặt nạ thời gian ở tiệm vẽ của cháu chỉ dao động từ 300-500 ngàn. Tuy nhiên những chiếc mặt nạ đặc biệt được khách hàng đặt vẽ riêng giá cao hơn đôi chút. Khách trả tiền cọc cũng chỉ tầm vài trăm ngàn là đủ rồi cô. Thế nhưng bà Hương vẫn nói, tôi xưa nay là người sống phóng khoáng, chỉ cần làm được việc giúp tôi, tiền bạc nó không là gì. Tôi mỉm cười, chiều nay cháu mới bắt đầu vẽ cho cô, chỉ tầm một ngày là vẽ xong, chiều mai cô có thể ghé đến đây nhận hàng. Bà Hương liền ngạc nhiên, nhanh về sau cô chủ tiệm vẽ, vậy mà tôi còn tưởng cả tuần hoặc dăm bữa 10 ngày mới xong chứ. Tôi liền đáp, một nghệ nhân lâu năm bình thường có thể vẽ 10 chiếc mặt nạ trong một ngày, xong cũng có những hôm chỉ vẽ được tầm 2-3 chiếc. Bởi nó còn tùy thuộc vào cảm hứng để sáng tác ra những khuôn mặt mới theo câu chuyện của chính mình. Mặt nạ của cô không phải là hàng đại trà trong thế giới mặt nạ thời gian. Nó cũng nhiều chi tiết hơn hàng truyền thống, nên cháu cần một ngày để hoàn thành nó. Như vậy thì mới mong đạt được chất lượng mà khách hàng đề ra. Bà Hương cười vỗ vào tay của tôi. Vậy thì may quá. Tôi không cần gấp nhưng hàng hóa vẽ xong, sớm ngày nào thì tôi vui trước ngày đó. Số tiền này chẳng đáng bao nhiêu, cô Lâm Hiền cứ giữ lấy, xong việc tôi hứa trả thêm tiền công cho cô thật hậu hĩnh. Đợi cho bà ấy đi khỏi, gã mặt quỷ lướt vèo đến bên cạnh, nhìn vào chiếc phong bì chứa đầy tiền, chậc miệng rồi nói, có tiền rồi, chắc sắp được ăn ngon rồi đây. Bà ma béo ở đầu lướt tới nói tiếp, ngoài việc ăn ra thì ông không nghĩ thêm được chuyện gì hay sao? Tôi lắc đầu thở dài bởi đã quá quen với cuộc cãi vã của họ. Chốc chốc lại ngẩng mặt lên để nhìn xa xăm ra con phố Bạch Đằng phía trước, tựa như mong muốn ai đó xuất hiện. Xế chiều hoàng hôn tắt nắng, đặt chiếc mặt nạ đã vẽ dở xuống, tôi thu dọn đồ đạc ra về. Bà ma béo nhìn thấy tấm hình trên bàn thì bèn cầm nó lên xem. Ê gã mặt quỷ, ông mau qua đây. Tôi vẫn lòm khòm thu dọn đồ đạc, không để ý lắm tới hành động của hai người. Có chuyện gì vậy mụ béo? Bà ma béo chập miệng đập tay vào tấm hình rồi nói, có thấy cậu trai trẻ trong tấm hình này nhìn quen không? Các mặt quỷ nhìn chăm chăm vào tấm hình trên tay của bà ma béo, cố sục sạo tìm trong ký ức của mình. Một lúc sau các mặt quỷ gật gù nói chắc nịch, là cái người bữa hôm trước chúng ta gặp trong quán bar. Tôi nhớ như in ngày hôm đó bà quẩy sung lắm, mãi chẳng chịu về, đến khi quán bar đổi nhạc làm cho bà cụt hứng. Bà Ma Béo gật gù. Phải, nhớ chứ. Hôm đó anh ta say mềm đó còn gì. Tôi khựng tay quay lại hỏi bà ấy. Bà nói đã gặp anh ta. Rồi tôi nhớ đến câu chuyện khi sáng chị Bảo kể. Tất cả mọi nguyên do cũng từ buổi tiệc sinh nhật được tổ chức trong quán bar. Bà Ma Béo trả lời. Lúc chúng tôi sắp về thì họ dìu anh ta ra xe. Nói đến đây bà Ma Béo khựng lại. Hít vào một hơi thật sâu về mặt đăm chiêu suy nghĩ. Tôi nghe rõ bà ấy làm nhảm. Cậu trai này được dìu ra xe. Sau đó cũng có một cô gái được dìu. Các mặt quỷ liền nói chen. Cảnh say xỉn ở vũ trường hay trong quán bar có gì lạ đâu. Bà hay tới đó nhảy nhót còn không biết. Nhưng lời của gã mặt quỷ đã bị bà Ma Béo phản bác ngay. Ở thì không thiếu cảnh say xỉn ở đó đâm mấy chỗ ăn trên đập phá. Cái tôi thắc mắc ở đây chính là một người bạn dìu cô gái bị say rượu kia có nháy mắt như đang ngầm ám hiệu cho một người đàn ông bên cạnh cậu trai này. Ngay đến đây sâu chuỗi lại mọi chuyện. Tôi biết thì bản thân tôi chắc chắn rằng bạn cô gái say rượu và bạn của chàng trai tên Chi Bảo xưa họ có mối quan hệ mờ ám. Song suy cho cùng, đó mới chỉ là những phán đoán của tôi mà thôi. Thực hư thế nào thì chỉ còn cách đợi anh ấy xuất hiện rồi truy tìm sự thật. Đêm hôm đó tôi không mơ thấy gì. Chi Bảo cũng không tới nhà tìm tôi như tối hôm trước. Chắc chắn có lẽ ông nội đã làm anh ấy sợ. Hoặc là vì cơ thể quá yếu ớt nên không thể nào vượt qua nổi vài lá bùa trừ tà được ông nội vẽ dán trên trước cửa. Một đêm êm đềm trôi qua trong bình lặng. Hơn một giờ chiều hôm sau, tôi hoàn thành xong nét vẽ cuối cùng, chỉ lại chiếc mặt nạ thời gian được phác họa đặc sắc thành mặt quỷ Oni. Tôi không cảm thấy vui chút nào. Sao có một điểm tôi luôn giữ trong nghề vẽ mặt nạ, đó chính là không khoét đôi mắt. Hoàng hôn đã dần buông, tôi ngóng ra ngoài đường chờ đợi. Người tôi trông ngóng không phải là bà Hường mà chính là Vũ. Tôi đứng dậy đi loanh quanh trong tiệm vẽ, vừa ngắm nghía hàng hóa vừa lẩm bẩm trong miệng. Cái anh chàng này, sao hôm nay không thấy anh ta đến? Suy nghĩ của tôi vừa dứt, xe của bà Hường cũng vừa dừng ở trước cửa tiệm. Bà Hường bước vào trên tay, xách một cái giỏ trái cây to. Vừa thấy tôi, bà ấy đã vội đặt giỏ trái cây xuống cười rồi nói. Xin lỗi cô chủ tiệm, hôm nay tôi bận chút công việc thành ra đến đầy trễ. Tôi mỉm cười. Không có sao thưa cô, hàng cháu đã làm xong, khách ghé lấy khi nào cũng được. Tôi đặt chiếc mặt nạ trên bàn đưa nó cho bà Hường kiểm tra. Bà ấy xem xong gật gù tâm đắc. Quả là tuyệt, không hổ danh là tiệm vẽ nổi tiếng nhất con phố Bạch Đằng này. Tôi lúc này liền nói. Bà chủ quán quá khen rồi, tay nghề của cháu còn non, vẫn phải học hỏi các vị tiền bối nhiều. Bà ấy liền lỡ lời rồi nói. Cô làm hiền cứ khách sáo. Ban đầu tôi chọn một tiệm vẽ lớn cũng nằm trên con phố này. Nhưng bên họ nhất quyết không chịu nhận vì cho rằng mặt nạ mang hình vẽ con quỷ sẽ luôn gặp điểm xui. Thế ra tiệm vẽ bà ấy chọn ban đầu không phải tiệm vẽ nhà tôi. Tôi hiểu qua câu nói vừa rồi của bà ấy. Biết mình nói lỡ lời, bà Hường cười xòa rồi giải thích. Ấy chết, cô đừng giận. Lúc đó tôi chọn tiệm vẽ lớn vì cứ nghĩ rằng tiệm lớn thì có thương hiệu hơn mấy tiệm nhỏ. Mặt khác cũng chưa biết tới tiệm vẽ nhà cô. Về sau được một số người dân sinh sống trên con phố giới thiệu, tôi mới biết đến tiệm vẽ của cô Lam Hiền đây. Bây giờ cầm mặt nạ trên tay tôi ưng bụng, nó đẹp hơn tôi tưởng rất nhiều. Tôi mỉm cười đặt chiếc mặt nạ vào trong hộp đóng gói cẩn thận đưa cho khách. Trước khi về, bà Hường còn đưa thêm cho tôi một khoản tiền nhưng tôi đã từ chối. Tôi nói số tiền lần trước đã quá nhiều so với công sức của tôi. Lần này tôi chỉ nhận lấy mỗi giỏ trái cây mà thôi. Để chiếc xe đi khuất đi vào bên trong, bày chút thức ăn ra cúng cho bà Ma Béo và gã mặt quỷ. Lúc mà hai người nhận lễ, tôi hỏi bà Ma Béo. Đêm qua cô bé đó có tới đây tìm cháu hay không? Bà Ma Béo ngẩng lên nhìn tôi lắc đầu. Ta không thấy. Rồi lại quay sang hỏi các mặt quỷ. Lão già, ông có thấy hay không? Các mặt quỷ đáp. Tôi cũng không thấy. Hai người ngồi thưởng thức tiếp bữa tối. Tôi lật quyển sách ra đọc, chưa đọc hết một trang thì phía bên ngoài có khách tìm đến. Tôi chờ đợi nguyên một ngày, hôm nay cuối cùng cũng vang lên giọng nói mà tôi chờ đợi. Chào cô chủ xinh đẹp, may quá cô vẫn còn mở cửa tiệm. Bình thường đa số những hộ kinh doanh trên con phố Bạch Đằng bán tới khuya lắm mới đóng cửa. Song tiệm của nhà tôi thì ngoại lệ. Ông nội tôi luôn đóng cửa trước 9 giờ tối. Không phải chỉ vì sợ không có khách, mà bởi vì tiệm nhà tôi thường xuyên bói cho người âm. Ông sợ tôi đã khuya khóa, cầm vong ma hung hãn cứng đầu chỉ có thiệt thân. Tôi biết đạo hành của mình chưa cao, nên lời ông nói không dám làm trái. Cuối cùng thì anh cũng tới. Anh ta cười dí dỏm ngồi xuống trước mặt của tôi rồi gẹo. Con Lâm Hiền nhớ tôi sao? Điều đó tôi thích. Cảm giác con người chờ đợi mình nó vừa ấm áp lại vừa thú vị. Câu nói của Vũ khiến cho bà Ma Béo và các mặt quỷ phải khựng lại. Bà Ma Béo nhả miếng bánh trong miệng ra, nhìn chằm chằm vào anh ta. Rồi lại quay sang nhìn các mặt quỷ hất hàm nói với ông ấy. Này, chả nhẽ thằng nhóc kia đã khoái cô Lâm Hiền. Các mặt quỷ giở miếng bánh trong miệng rồi đáp. Trai tài gái sắc, thành đôi thì tốt chứ sao. Miễn cậu ta là người tốt, tôi ủng hộ ngay chân hai tay hợp tác cho cô ấy. Bà Ma Béo gật gù, đưa miếng bánh nhả ra khi nãy vào miệng nhà ngấu nghiến. Nghe được đấy, gả cô Lâm Hiền vào nhà giàu thì chúng ta sau này ngày nào cũng được ăn ngon mặc đẹp. Đến khi đó bảo cô ấy đổi cho mình con xe xịn sò một chút, chạy cho nó oách. Tên liền đáp, hai người mau ăn đi, đừng ở đó mà nói bậy bạ. Đôi mắt của Vũ mở to tròn rồi lắp bắp. Lâm Hiền à, ở đây lại có... Lời anh ta chưa dứt tôi liền cản lời. Có hai vòng mà vừa sâu tính vừa tham ăn. Vũ đỏ mắt nhìn chung quanh, tôi thấy nỗi sợ còn hiện rõ trên gương mặt. Tôi mấy lần định trấn an nhưng thôi, cho anh ta chữa cái tật mồm mép của gái. Tôi lúc này liền nói, chúng ta vào việc chính thôi, trời cũng không còn sớm. Đặt tấm hình của Chi Bảo lên bàn, tôi bắt đầu gieo quẻ. Trước khi xem quẻ, chân tay mặt mũi phải rửa thật sạch. Những khách hàng muốn gieo quẻ thường khi bản thân của họ có việc khúc mắc, nghi vấn trong lòng thì mới gieo quẻ để hỏi. Gieo quẻ để biết các sự việc diễn ra theo chiều hướng nào, tốt hay xấu, để mà biết đường ứng biến. Nguyên tắc để có quẻ linh nghiệm là có việc hãy gieo, không việc không gieo. Nếu mà gieo quẻ chơi thì quẻ không linh nghiệm. Tôi đã nói với Vũ những lời này trước khi vào việc chính. Vũ gật đầu nét mặt suy tư. Tôi muốn hỏi xem anh còn sống hay đã... Vũ không nói hết câu. Xong tôi đoán được ý của anh ấy muốn nói câu tiếp theo là gì. Cho nên tôi cũng không tiện hỏi. Tôi liền bảo. Anh trai của anh người đó mất rồi. Khi đó tôi biết trái tim của Vũ vỡ vụn, đau đớn quặn thắt, ruột gan xoắn vặn. Hai mắt của Vũ đỏ hoe như sắp khóc, đôi môi run rẩy thốt lên. Thật chứ? Chả nhẽ giấc mơ tôi gặp mấy hôm nay nó lại là sự thật. Vũ gục xuống bàn, tay siết chặt đấm thùm thụp xuống bàn, miệng liên tục thốt lên. Anh ơi! Tôi lúc này nói tiếp. Thực ra tôi đã gặp anh ấy trước khi gặp anh. Hôm đó vào một buổi xế chiều trời đổ cơn mưa lớn, người anh ấy ướt sũng như chuột lột. Thật đầu tôi không nghĩ vong ma đó là anh trai của anh. Sau đến khi nhìn vào tấm hình anh để lại và qua lời xác nhận của vong ma thì tôi đoán chắc rằng anh ấy đã không còn sống trên cõi đời này nữa. Vũ ngẩng mặt lên ngạc nhiên rồi hỏi, anh trai tôi có nói gì với cô không? Hung thủ giết anh ấy chẳng hạn, hoặc anh ấy vì sao mà lại chết? Rồi Vũ nắm chặt tay của tôi rồi nài nỉ. Lâm Hiền, tôi xin cô, xin cô giúp tôi gặp anh trai của mình, chỉ một lần tôi cũng được. Ông nội của tôi đã yếu lắm, công ty bây giờ đang gặp rắc rối vì biến mất đột ngột của anh ấy. Và nếu anh ấy không kịp xuất hiện trước lúc ông nội tôi mất, tài sản của nhà họ Nguyễn sẽ rơi vào tay của bọn họ. Tôi liền ngạc nhiên. Thế còn anh, chẳng phải anh cũng là cháu trai của ông nội anh ư? Gọi Chi Bảo bằng anh. Vũ liền đáp, từ từ tôi sẽ kể cho cô nghe sau. Chuyện về nhà tôi và thân thế của tôi thì còn dài. Việc trước mắt tôi muốn làm tìm cho ra sự thật. Ai là kẻ dấp tâm hãm hại anh Bảo? Nếu anh ấy không còn sống thì thân xác anh ấy đang nằm ở đâu? Anh ấy sinh ra đang ngậm thìa vàng, sao lúc mất phải khổ sở vậy chứ? Nhìn vào gương mặt tràn đầy đau khổ của Vũ, tôi biết anh ấy không nói dối. Trong một lòng quyết tâm tìm anh trai và truy ra sự thật, thì có lẽ những lời Vũ nói về gia đình cũng đều là thật lòng. Tôi không gieo quẻ cho anh, thế nhưng khi gieo quẻ cho anh chỉ bảo. Còn chuyện vì sao anh ấy mất thì hung thủ giấu xác ở đâu, anh ấy chưa nói cho tôi biết. Tôi vừa ngạc nhiên ngước mắt lên bắt gặp ngay bóng hình của Chi Bảo xuất hiện đứng sau lưng của Vũ. Tôi thoáng thấy giật mình, da gà tóc gáy nổi dựng đứng. Lần này nhìn Chi Bảo thê thảm lắm, đầu anh ấy bị cút ra đứt lìa, chỉ dính mỗi miếng da ở trên khiến cho cái đầu ngẹo hẳn sang một bên, lồng lẳng như là trái bóng. Giờ tôi đang hiểu vì sao hồi sáng ngồi đây chuyện trò cùng tôi, đầu anh ấy lại lắc lư nghiêng ngả. Tôi không thôi suy nghĩ nữa, cũng không nói với Vũ có sự hiện diện của Chi Bảo trong tiệm, tránh để cho Vũ thêm kích động. Trước khi giao quẻ tôi liền nói, anh trai của anh không nói chỗ mình bị giấu xác, hung thủ cũng không, xong lại luôn nhắc đến một cô gái, thậm chí là còn nhờ tôi xem bát tự của hai người họ, để chọn ra ngày làm đám cưới. Vũ hơi ngạc nhiên, mấy lần toan hỏi gì đó thế nhưng bị tôi ngăn cản. Anh có chuyện gì muốn hỏi, để lát nữa tôi gieo quẻ xong hỏi cũng chưa muộn. Vũ liền gật đầu, vâng, tôi đợi em. Tôi lẩm bẩm ở trong miệng, kính lạy Phục Hy, Văn Vương, Chu Công, Khổng Tử, Thiệu Khang Tiết, Xã Hạc Lão Nhân. Này con tên Nguyễn Chi Bảo có việc muốn tỏ tường hỏi về tình duyên. Trời bảo sao xin thánh thần cho biết như vậy. Tôi lắc hộp thẻ xăm xăm, thêm mặt vong rút ra một quẻ. Đó là quẻ số 3, hạ hạ. Tôi liền đọc quẻ. Mãn viên đạo lý tránh khai thì, thiện bạch thâm hồng sắc tổng nghi, hạ dĩ đông phong nhược tương đố, hiện lai chiết khứ tối cao chi. Tôi nhìn vào Chi Bảo, lúc này hình hài của anh đã trở lại vẻ bình thường, song sắc mặt nhợt nhạt đi trông thấy. Đôi môi bạc phếch, có lẽ là do cơn đau hành hạ. Tôi lúc này liền giải quẻ. Bá sự vi toại, hôn nhân bất thành, cầu tài cầu lợi. Người xin được quẻ xăm này, nếu còn sống thì nên cẩn thận, mọi việc đều xấu. Tự nhiên hàn phu nhân tương tiêu vườn bông, chẳng dè sáng ra bị gió mưa thổi ngã tả tơi, làm cho mất sự hứng thú. Việc hôn nhân chẳng nên tính, tháng giêng đến tháng ba còn khá, qua đến hạ thì xấu. Cầu tài chẳng toại, lại trong nhà có người bệnh, kể nhất là con trưởng nam, lục giáp trước gái sau trai, lo cầu trời Phật hóa lành. Tôi vừa giải quẻ xong thì Chi Bảo lên tiếng. Cứ nói đúng, công việc của tôi hồi đầu năm làm ăn rất suôn sẻ, dạo gần đây có phần đi xuống. Tôi đang điều tra nguyên nhân và có lần nghi ngờ rằng trong nội bộ công ty có nội gián. Tôi liền hỏi, có chuyện tình duyên tôi luận quẻ đúng không? Vũ liền ngạc nhiên rồi hỏi, Lâm Hiền à, câu hỏi tôi đó hả? Tôi đưa tay lên khẽ xuyển ra hiệu cho Vũ đừng lên tiếng. Không, tôi đang nói chuyện với anh trai của anh. Vũ định bật dậy, sau may mắn tôi đã kéo anh kịp thời ngồi xuống. Nhìn vào gương mặt buồn bã của Vũ khẽ lắc đầu, Vũ cũng nhìn tôi khẽ gật đầu đồng ý. Chi Bảo liền nói, tôi và bạn gái vừa chia tay cách nhau hơn 5 tháng. Tôi không trách cô ấy, chỉ mong cô ấy được chọn người phù hợp với cô ấy hơn tôi. Chuyện giữa anh và cô gái đó xảy ra lâu chưa? Cũng trong khoảng thời gian hơn 3 tháng gì đó. Tôi nhớ nó trùng vào ngày sinh nhật của tôi. Có lẽ là bạn bè thấy tôi buồn vì chuyện đổ vỡ tình cảm, cho nên họ mới nghĩ ra cách này. Tôi liền hỏi tiếp, lúc chưa chia tay hai người đã tính đến chuyện kết hôn chứ? Vì trong quẻ của tôi hiện rõ chữ hỷ. Chi Bảo liền gật đầu, chúng tôi chia nhau trong hòa bình, chỉ sau một tuần làm đám ăn hỏi. Tôi liền gật đầu, vẫn còn nhiều chuyện tôi muốn hỏi nữa, nhưng sợ Chi Bảo không ở lại được lâu, cho nên tôi nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác. cho tôi biết bát tự của cô. Chị Bảo liền thì thào, tôi đau quá, cổ của tôi rất đau. Trong vết thương trên cổ khiến cho giọng của Chi Bảo trở nên gượng gạo, khó phát âm tròn trịa câu từ. Tôi hiểu ý, gật đầu nhẹ rồi đặt một tấm bìa có ghi đầy đủ hết các con số và chữ lên trên bàn. Nắm bàn tay của Vũ rồi bảo anh đặt ngón trỏ của mình trên đó rồi dặn. Tôi mượn tay của anh một chút. Anh có cần làm gì không? Tôi liền lắc đầu. Anh không cần phải làm gì cả. Tí nữa anh ấy sẽ tự điều khiển tay của anh mà thôi. Anh cứ tưởng tượng như mình đang chơi cầu cơ, bàn tay ắt sẽ tự di chuyển. Chuẩn bị xong, tôi ngước lên rồi hối thúc. Chúng ta bắt đầu nhé. Cô ấy tên họ là gì? Lời của tôi vừa dứt, tôi thấy bàn tay của Chi Bảo đặt lên mu bàn tay của Vũ, từ từ điều khiển tay của Vũ sang những chữ cái trên tấm bìa, lần lượt là CHUANH, sau đó tới các con số tượng trưng cho ngày tháng năm sinh. Bàn tay của Vũ di chuyển tới đâu tôi ghi lại đến đó. Chỉ xong bắt từ của cô gái thì cũng là lúc bàn tay lạnh ngắt của Chi Bảo nhấc khỏi mu bàn tay của Vũ. Tôi ngước lên rồi nói, xong rồi, nhưng muốn xem và chọn được ngày tốt tôi cần có chút thời gian. Ngày mai tôi sẽ trả lời. Lúc đó trên trán của Vũ mồ hôi lạnh đổ thành dòng nhễu xuống. Vũ để nói với tôi, lạnh lắm, tựa như là một làn gió bấc đang chuyển sang người của tôi. Tôi đưa cho Vũ miếng cam thảo dặn anh ngậm vào miệng, như vậy tinh thần của anh sẽ thấy thư giãn hơn. Vũ liền làm theo, đút toàn miếng cam thảo vào trong miệng. Lúc đó bóng của Chi Bảo mở lắm, tôi biết đã sắp quá giờ để cậu ấy có thể đứng đây và nói chuyện với tôi. Tôi tính lên tiếng hỏi, thế nhưng bị Chi Bảo lên tiếng nói trước. Nếu cô xem được ngày tốt, đến nhà bảo người của tôi chuẩn bị sính lễ sang đón dâu. Chỉ có như vậy thì ông nội tôi mới yên lòng nhắm mắt. Nhắn với họ rằng cô gái đó đang mang thai, đó là đứa con, là máu mủ duy nhất của nhà họ Nguyễn. Vừa nói đến đây, Chi Bảo thét lên trong đau đớn, cơ thể của anh nằm phù phục dưới đất, hai mắt hẳn lên tia máu đỏ ngầu. Từ miệng anh nôn ra toàn tóc và côn trùng, kéo dài thành từng sợi kèm theo chất dịch bầy nhầy. Chi Bảo nhìn tôi đầy đau đớn, cánh tay của anh chìa ra tựa như đang muốn cầu cứu lấy anh ấy. Trong giây lát đó thì từ sau đầu của Chi Bảo nghèo sang một bên, máu mẹ phun xối xả từ cổ. Anh ấy tắt thở trên vũng máu và hai mắt vẫn mở chân chân. Đó là hình ảnh trước khi chết của anh ấy. Cảnh tượng hãi hùng đó đã phác họa lại cái chết đầy thương tâm của Chi Bảo. Tôi dùng mình ngã bật người ra đằng sau. May mà có bà ma béo và các mặt quỷ đứng đằng sau, cho nên cơ thể của tôi rơi xuống đất. Sự việc xảy ra nhanh đến nỗi Vũ ngồi bên kia chạy qua muốn đỡ mà không kịp. Tôi nhắm nghiền mắt, song bên tai vẫn nghe câu nói của bà ma béo và các mặt quỷ hỏi tôi, Lam Hiền, cô ổn không? Và cả tiếng gọi đầy lo lắng của Vũ, Lam Hiền, tỉnh dậy đi em. Chẳng biết là bất tỉnh bao lâu, nhưng đến khi tôi tỉnh dậy đã là hơn 7 giờ tối. Vừa mở mắt ra thì ba gương mặt đã chụm đầu vào nhau, đang nhìn tôi chăm chăm. Hai mặt nạ một mặt người đập ngay vào mắt. Tôi lúc này nhìn họ rồi nói, tôi ổn. Vũ đỡ tôi dậy, ân cần áp bàn tay ấm áp lên trán, lo lắng rồi hỏi, em không sao chứ? Tôi liền gật đầu. Các mặt quỷ nhổm dậy kéo tay của bà ma béo, mình đi chơi thôi, hôm nay tôi nghe nói đằng kia có hội chợ. Bà ma béo hất tay của các mặt quỷ rồi sẵn giọng, đi là đi thế nào, ngồi nhớ cậu ta lợi dụng rồi làm hại cô Lam Hiền thì sao? Ông thích thì đi một mình, tôi ở nhà canh cô ấy. Các mặt quỷ cau mày rồi nói, mồm xuyên xét bảo muốn gả cô Lam Hiền cho cậu ấy, thế mà bây giờ ở lì đây không có chịu đi, bà định ở lại làm con kỳ đà đó sao? Bà ma béo nghe xong hiểu ý, cười hề nhìn tôi, ấy chết, tôi kém duyên quá. Vậy mà cô Lam Hiền tin nữa về cẩn thận, tôi với các mặt quỷ đi chơi một chút. Tôi liền xua tay rồi nói, hai người đi đi, cháu vài ngày vẫn còn có chút chuyện cần phải bàn. Mỗi lần Tôi nói chuyện lẩm nhẩm một mình, Vũ đều mở to mắt, miệng há hốc đầy kinh ngạc. Ánh mắt đảo nhìn chung quanh, tựa như đang kiếm ai đó đang nói chuyện với tôi, xong lại chẳng thấy gì. Bà ma béo và ngáp mặt quỷ cùng biến mất trong màn đêm. Đằng nào cũng tới bữa rồi, chúng ta đều chưa có ăn gì. Xin phép cô Hiền cho tôi mời cô bữa tối. Chúng ta có thể vừa ăn tối vừa nói chuyện của anh hai tôi. Tôi liền gật đầu. Anh ra ngoài đợi tôi một lát, tôi gọi điện về báo cho ông nội tôi một tiếng. Vũ vừa xoay người tính rời đi, thì ngay lúc đó có ngày cô gái dìu nhau bước vào. Nhất mặt người nào người nấy đều tỏ rõ sự hoang mang lo lắng. Vũ hơi bất ngờ hỏi họ, là hai cô? Anh im lặng trong giây lát, bên phía hai cô gái chưa kịp trả lời thì Vũ lại nói tiếp. Cô đến thì tốt rồi, đúng lúc chúng tôi muốn tìm cô. Tôi quay lại nhìn cả ba người rồi tò mò hỏi, anh quen họ ư? Vũ liền gật đầu, không phải quen. Tôi chỉ vừa mới biết đến cô ấy vào buổi sáng của ngày trước, trong quán cà phê, em nhớ chứ? Tôi nhớ lại lúc đó thì nhận ra ngay cô gái này chính là ngay cô gái đứng phía sau anh bạn trai của cô gái hùng dữ kia. Một trong hai người họ còn đang mang thai. Ngay đến đây tôi tự hỏi trong đầu, không lẽ cô gái mang thai này lại liên quan đến chị Bảo? Để tìm ra câu trả lời, tôi bước đến mỉm cười chào họ, hỏi như những vị khách ghé đây để mua hàng. Chào hai cô, chúng ta lại gặp nhau rồi. Sẵn tiện tôi và anh ấy định đi ăn tối, nếu không phiền mời hai cô đi ăn cùng chúng tôi. Rồi tôi nhìn sang Vũ nháy mắt hỏi, được không anh Vũ? Vũ mỉm cười gật đầu nhất trí. Xong đúng lúc đó có một cô gái mếu máo bước lại gần, đến trước mặt tôi, nắm tay rồi lay lay nài nỉ. Chị ơi, cứu em với, cô em và con em. Tôi nghiêm sắc mặt nhìn vào đôi mắt đang ngấn lệ u sầu của cô ta, đoán cô ấy đã xảy ra chuyện. Cô cứ bình tĩnh, nơi đây không tiện ở lâu, đến tiệm ăn hoặc quán nước chúng ta nói chuyện tiếp. Từ nay về, vì biết không gian là tiệm vẽ, khi mà luôn có những vong ma vãng lại ghé vào, nhất là về ban đêm, tiệm vẽ rực đầy làn âm khí, không tốt đối với những người mang thai, trẻ em hoặc là người yếu bóng vía. Thế nhưng cô gái đó không có chịu, bấu chặt tay của tôi rồi một mực nài nỉ, chuyện này cấp bách lắm, xin chị cứu bạn em. Cô gái đi cùng đến kéo bạn của mình lại rồi nói, cô ta đối xử với cậu tệ như vậy, mặc kệ cô ta, đó gọi là quả báo. Tôi không hiểu chuyện gì thì bèn hỏi, muốn tôi giúp cũng được, hãy cho tôi biết bạn cô đã xảy ra chuyện gì. Cô gái nước mắt ngấn lệ khẽ gật đầu, hình như bạn em cấp bách lắm rồi, chúng ta có thể tới đó luôn được không? Trên đường đi em sẽ kể lại tất cả. Đúng lúc đó một chiếc xe hơi lạ cũng vừa chạy tới đậu trước cửa tiệm, vừa đứng bên ngoài ngó đầu vào rồi hối thúc. Xe tới rồi, chúng ta đi thôi. Cô gái vẫn chặt tay nhìn tôi bằng một ánh mắt van nài. Vô như hiểu tâm trạng của cô gái lần nữa hối thúc, ra xe đi, tôi sẽ chờ các cô tới đó. Lúc này cô gái mới an tâm, bàn tay buông lơi, tôi liền trấn an, cô yên tâm, nếu trong khả năng làm được tôi sẽ giúp. Chúng tôi vội vàng ra xe, cô gái chỉ cho bác tài hướng đi rồi mới yên tâm bắt đầu kể lại toàn bộ sự việc. Tôi tên là Châu Anh, còn đây là bạn thân của tôi tên là Kim Thi. Tôi ngước nhìn cô ấy ngay sau khi nghe thấy tên cô gái trùng với tên mà chị Bảo cung cấp, song không vội hỏi vì tôi muốn nghe cô ấy kể ra sự thật. Biết Châu Anh không được khỏe, Kim Thi liền lên tiếng, để tôi kể lại cho hai người biết. Bạn tôi không được khỏe trong người, chuyện này xảy ra vào khoảng mấy tháng trước. Từ hôm đó khi mà hai đứa tôi chuẩn bị ra ngoài ăn tối thì tự dưng đứa bạn chơi chung trong nhóm gọi điện đến rủ đi ăn. Nó bảo vừa mới lãnh lương xong nên muốn khao bạn bè một bữa ra trò, vì đó là tháng lương đầu tiên của nó kiếm được khi ra trường. Ăn tối ở quán đó, nó và bạn trai rủ chúng tôi đi quán bar chơi. Nhưng hôm đấy không may tụi tôi thắng đèn đỏ, thế mệt trong người cho nên tôi từ chối. Châu Anh ban đầu cũng không muốn đi, nhưng bị chúng tôi rủ dê nói mãi cho nên là nể, đành miễn cưỡng gật đầu. Nhóm chúng tôi gồm có 6 đứa, ngoài trừ người yêu của nhỏ Trâm là đàn ông ra thì tất cả đều là nữ. Sự việc sau đó tôi cũng chỉ nghe bạn thôi, Châu Anh kể lại. Kim Thi kể đến đây thì cảm thấy cổ họng của mình nghẹn đắng. Cờ cầm vẫn kẻ hãm hại bạn mình và luôn tự trách bản thân rằng nếu hôm đó có cô đi cùng, có lẽ Châu Anh không bị người ta gài bẫy. Châu Anh lúc này buồn bã kể tiếp lời của cô bạn thân. Năm người chúng tôi đến quán bar thì được phục vụ ở đó sắp xếp cho một bàn trống. Trầm nói với chúng tôi tối nay cô ấy bao tất nên ai uống gì cứ gọi. Bản thân tôi là người không uống được những loại đồ uống có cồn mạnh nên chỉ dám kêu cho mình một kim mốc tai. Mỗi người còn lại đều tròn uống bia. Nhưng không hiểu sao khi uống gần hết cốc mốc tai thì người ngợm của tôi bắt đầu nóng gian. Nói ra tôi cảm thấy xấu hổ. Thế nhưng quả thật càng về sau, cơn nhục dục trong tôi càng bộc phát. Tôi đã nhờ một cô bạn cầm đi theo đưa mình vào toilet. Ở trong đó tôi kể cho cô ấy nghe về tình trạng của tôi đang gặp phải và nói với cô ấy rằng chắc có lẽ tôi đã bị người ta bỏ thuốc kích dục. Cô ấy bảo tôi rửa mặt cho tỉnh, sau đó thì dẫn tôi ra ngoài. Tôi nói với Trâm rằng mình cảm thấy mệt muốn về nghỉ ngơi. Cầm cũng đồng ý đưa tôi về vì cô ấy cũng không muốn ở lại quán bar quá khuya, sợ về trễ mẹ cô ấy sẽ lo. Lúc đó bạn trai của Trâm đứng dậy rồi bảo vậy chúng ta cùng về. Thế là chúng tôi thanh toán xong liền kéo nhau ra về. Trâm và bạn trai cô ấy đưa bạn Cầm và bạn Hoài về nhà trước. Sau đó thì đến lượt của tôi. Mắt của tôi dần hoa đi, cơ thể mềm nhũn không còn sức. Tôi thấy họ đưa tôi vào khách sạn. Tôi lờ mờ đoán ra mình đã bị hai người bọn họ gài bẫy để bán dâm cho một đại gia trẻ tuổi có tiếng trong thành phố. Tôi nghe loáng thoáng cuộc trao đổi vậy giữa họ và phía bên kia. Người đàn ông lạ mặt còn nói với Trâm nếu hàng hóa đưa tới không còn zin thì sẽ không mua vì bạn của anh ta là một người khó tính. Trâm nói với họ tôi là hàng sạch, nếu không phải cô ta và các bạn trai đang nợ đắm giang hồ tiền bạc thì cũng không bày ra cái cách cài bán cả bản thân mình cho người khác. Tôi được họ dìu lên phòng, trong đôi mắt mơ màng tôi thấy anh ta cũng quằn quại như tôi. Đêm đó cả hai chúng tôi đều không làm chủ được bản thân và chuyện không mong muốn đã xảy đến. Sáng hôm sau anh ấy thức dậy hỏi tôi là ai. Sau cuộc chuyện trò trong nước mắt chúng tôi liền nhận ra mình đều là những nạn nhân trong trò chơi của tụi bạn. Phú im lặng nãy giờ, anh chăm chú lắng nghe câu chuyện mà không dám bỏ qua một chữ. Một lát sau Vũ ngước lên rồi hỏi anh trai tôi còn nói gì với cô. Châu Anh gật đầu gạt nước mắt rồi kể tiếp. Anh ấy xin tôi phương thức liên lạc, hứa sẽ chịu trách nhiệm với tôi. Tôi không có đồng ý. Tuy chúng tôi có xảy ra quan hệ nhưng xảy ra trong tình cảnh không mong muốn, và chúng tôi cũng không hề có tình cảm với nhau. Sau khi biết anh ấy cũng bị đánh thuốc thì tôi tự hứa với bản thân hãy quên chuyện này đi, xem như nó như một tai nạn. Chỉ tiếc là... Nói đến đây thì cô ấy òa khóc. Kim Thi liền an ủi. Thôi mà, cậu khóc mãi như vậy, mai mốt sinh con ra em bé sẽ xấu lắm. Mày mình bảo phụ nữ mang thai hãy cười thật nhiều, thư giãn nghỉ ngơi ăn uống đầy đủ dinh dưỡng, sinh con ra con bé mới xinh đẹp và khỏe mạnh. Châu Anh mỉm cười nói tiếp lời. Chỉ tiếc tôi lại cấn thai chỉ một lần, ân ái với anh ấy. Ban đầu tôi rất sợ, tôi chỉ vừa mới ra trường công việc còn chưa ổn định, gia đình không giàu có, thì việc làm mẹ đơn thân đối với một cô gái không có điều kiện như tôi, nó quá sức chịu đựng. Tôi đã kể chuyện này với ba mẹ tôi đòi kiện bạn bè tôi, và người kiện người đã xâm hại tôi, thế nhưng mà tôi cầu xin ba mẹ đừng làm vậy. Tôi muốn giải quyết mọi chuyện trong hòa bình, không muốn làm lớn chuyện, một phần vì sợ mang tiếng, mặt khác người đàn ông đó cũng chỉ là nạn nhân. Sau khi được ba mẹ tôi gọi điện hỏi chuyện thì nhỏ Trâm có đưa người yêu của nó đến quỳ xuống van xin ba mẹ của tôi tha lỗi, hứa sẽ đền bù tổn thương tôi đang gánh chịu. Ba mẹ của tôi vẫn không có đồng ý, cương quyết kiện ra tòa. Chỉ đến khi mà ba mẹ nó sang nhà tôi nài nỉ thì lúc đó ba mẹ tôi mới mềm lòng. Tôi nhìn bụng của Châu Anh rồi hỏi và cô quyết định sinh con thay vì phá bỏ. Châu Anh liền đáp Ba mẹ tôi khuyên tôi đừng bỏ, dù sao đứa bé không có tội. Mẹ tôi nói cứ sinh cháu ra, ba mẹ tôi sẽ chăm sóc thay tôi. Được sự quan tâm động viên từ gia đình, tôi cũng yên tâm phần nào và đã quyết định không phá bỏ đứa bé. Mặc dù trước đó tôi đã có đôi lần từng nghĩ đến chuyện bỏ con. Vũ lúc này hỏi: Anh hai, tôi biết chuyện cô mang thai chứ? Châu Anh liền đáp: Lúc đầu thì không, nhưng sau này thì có. Hôm tôi nghi mình cấn thai nên có đi bệnh viện kiểm tra thì vô tình gặp anh ấy trong bệnh viện. Các cuộc trò chuyện tôi được biết người nhà anh ấy bị bệnh, hiện đang phải nhập viện điều trị. Tôi nói dối anh ấy mình đi thăm người thân, nhưng anh ấy không tin và đã điều tra hồ sơ bệnh án của tôi từ chỗ cô ấy. Sau đó anh ấy liên hệ lại với tôi, bảo đợi ông nội anh ấy xuất viện sẽ đưa ông nội qua nhà thư chuyển cưới xin với ba mẹ tôi. Từ đó đến nay tôi không gặp lại anh ấy nữa, một cuộc điện thoại hay tin nhắn cũng không. Vũ buồn bã rồi hỏi: Cậu có biết vì sao anh hai tôi đột nhiên không liên lạc với cô không? Cháu anh liền lắc đầu: Tôi không biết. Như vậy cũng tốt, vì tôi đã hứa với bản thân sẽ tự nuôi dạy con một mình, không cần anh ấy chịu trách nhiệm. Vũ liền hỏi: Anh tôi không thất hứa, chỉ là anh ấy không còn cơ hội để thực hiện lời hứa với hai mẹ con cô. Cháu anh đôi mắt ngấn lệ hỏi: Tại sao? Vũ liền trả lời: Vì anh tôi đã mất tích, mà có khi anh ấy cũng không còn trên cõi đời này nữa. Lời của Vũ vừa dứt, chiếc xe cũng dừng lại tại một ngôi nhà cấp 4 cũ kỹ. Chúng tôi ngạc nhiên khi trông thấy chiếc xe ba gác chở áo quần đến. Họ lúc này dỡ xuống khỏi xe. Châu Anh và Kim Thi dìu nhau đi trước, hai chúng tôi theo sau. Đang tập trung mọi chuyện trước mắt thì bỗng nhiên giọng nói the thé của bà Ma Béo văng vẳng ở bên tai: Cô Lam Hiền, đừng vội, ngôi nhà này âm khí rất nặng. Tôi giật mình nhưng nhanh chóng sau đó cân bằng lại cảm xúc. Tôi nói với bà ấy: Cháu đến đây rồi thì không thể không vào. Bà Ma Béo liền đáp: Vậy thì cô Lam Hiền nhớ cẩn thận, nhà này có vật chấn trước cửa nên bọn tôi không thể theo cô vào trong. Tôi liền gật đầu. Vũ thấy tôi đứng nói lẩm nhẩm một mình, anh quay lại hỏi: Em có nói chuyện với vong đi hả? Tôi liền đáp: Vâng, họ theo tôi đến đây. Nhưng anh yên tâm, họ là những vong mà tốt. Vũ liền thở hắt ra một hơi. Xem ra nhà này vừa có người thân qua đời. Tiếng khóc thê lương từ trong nhà vọng ra càng làm cho bầu không khí tang thương thêm ảm đạm. Vừa bước chân qua cánh cổng, đầu óc của tôi lập tức quay cuồng. Hai mắt hoa lên, phải bấu chặt tay vào bả vai của Vũ mới giữ được thăng bằng cho cơ thể. Vũ đỡ tôi rồi lo lắng hỏi: Em không sao đấy chứ? Tôi liền thở dốc rồi gật đầu: Tôi không sao, nhưng căn nhà này âm khí nặng quá, đã vậy còn bị người ta thư ếm khiến đầu của tôi đau quá. Vũ dìu tôi qua một bên rồi gặng hỏi: Em biết xem bói, tôi tưởng em sẽ không sợ bùa chú hay những vật trấn yểm kia chứ. Tôi liền xua tay đáp: Không hẳn. Một ngôi nhà bị thầy bùa lỗ ban thư ếm thì những thầy pháp, thầy bói hay kể cả bà đồng khi đặt chân đến đều có cảm giác mệt mỏi, hoa mắt, chóng mặt, thậm chí là đầu đau buốt như có ngàn vạn cây kim đâm vào. Điều đó chứng tỏ người đặt thư ếm vào ngôi nhà này rất mạnh, tàn ác, muốn cướp đi sinh mạng của cả gia chủ. Vũ lo ngại hỏi: Hay là tôi đưa em về trước, rồi sao tôi là người bình thường, vào chắc cũng không sao. Em thì khác, nếu vì chuyện của anh hai tôi mà làm cho bị thương thì tôi cũng không đành lòng. Tôi bấu chặt tay của Vũ rồi nói: Tôi không sao, anh cứ đưa tôi vào trong. Nếu đây là nguồn cơn của mọi tội lỗi thì tôi bỏ ra chút công sức cũng không uổng phí. Hơn nữa tôi đã hứa với Chi Bảo sẽ giúp anh ấy. Vũ nghe xong thì khẽ gật đầu, nhưng anh dặn đi dặn lại bảo tôi nếu mệt quá thì phải nói ngay cho anh ấy biết. Khi chúng tôi vừa đến trong nhà, một cảnh tượng hãi hùng đập ngay vào mắt. Cô gái nằm bất động trên giường, mà không, phải nói cô gái ấy đã chết rồi mới đúng. Hai mắt cô ta mở trợn trừng, miệng há lớn. Cô gái nằm chết trên vũng máu đen ngòm, mái tóc dài dày đen nhánh ngày xưa Thế này chỉ còn lưa thưa đôi ba sợi để lòi ra nguyên mảng da đầu trắng hếu. Dưới cạnh chiếc giường cô ấy nằm đặt một cái chậu. Bên trong chậu không rõ chứa đựng loại nước gì, nhưng tôi thấy nó có màu đen sẫm, kèm theo cả chất dịch nhảy nhụa, bốc mùi tanh tưởi hôi hám vô cùng. Bên cạnh cô gái là cha mẹ, anh chị em cùng người thân vây kín chung quanh. Ai cũng bịt khẩu trang để giảm đi một mùi hôi tanh, chỉ riêng có mẹ cô ấy là không đeo. Bà ôm chầm thi thể con gái, lầy lầy gào khóc trong đau đớn tuyệt vọng. Tôi nhìn vào trong chậu rồi nói, tôi đoán đây là máu do cô ấy nôn ra. Không chỉ có máu còn lẫn có cả tóc và nội tạng. Họ đổ dồn ánh mắt ngờ vực nhìn tôi. Tức thì tiếng khóc nỉ non cũng im bặt. Lúc đó châu Anh vội lên tiếng giải thích. Chị ấy là do cháu mời tới. Chỉ tiếc chúng cháu đã tới trễ mất rồi. Mẹ nạn nhân từ khuôn mặt đau khổ dần đổi sang nét mặt giận dữ và hung hãn. Hai mắt long lên sòng sọc chỉ tay vào mặt châu Anh rồi mắng nhiếc. Tất cả đều là do cô. Nếu không phải con gái của tôi chơi cùng cô, nó đã không có ngày hôm nay. Vậy mà bây giờ cô còn dám vác mặt tới đây. Có phải cô vui lắm khi thấy con gái tôi đã chết, có đúng vậy không? Nó dứt câu thì bấy lại phục xuống đất, ôm chầm lấy cơ thể của cô con gái gào khóc nức nở. Cháu anh liền lắp bắp. Không, không phải lỗi của cháu, không phải. Kim Thị không chịu nổi, bất bình thay cho bạn. Bác đừng xin nói vậy. Ai là người mấy hôm trước tới tận nhà văn xin châu Anh cứu con gái của mình chứ? Nói ra những lời này thật không phải. Dù sao thì bạn ấy cũng đã mất rồi. Nhưng bác gái ạ, người đang làm trời đang nhìn. Con gái của bác có ngày hôm nay cũng là do một tay cuối tạo nghiệp mà ra. Bà ấy liền ngước mắt lên thét vào mặt của Kim Thi. Mấy người đi đi, mau ra khỏi nhà tôi nhanh lên, cút đi hết. Vừa nói bà ấy vừa nhặt những chiếc dép ném chồng trên chung quanh, ném thẳng vào người của chúng tôi. Miệng không ngừng xua đuổi, chỉ đến khi tôi một lần nữa lên tiếng kìm hãm được cơn thịnh nộ trong lòng của bà ấy. Nếu không để tôi giúp, nói trong 3 ngày nữa nhà bà lại có thêm người mất mạng. Lần này thì tiếng khóc và tiếng chửi đều im bặt. Bố của nạn nhân có gương mặt khắc khổ bước đến trước mặt của tôi rồi buồn bã hỏi. Cô nói thật chứ? Tôi thật không vội trả lời ông ấy mà liếc mắt nhìn sang các bạn trai của nạn nhân gật gù rồi đáp. Nếu bác không tin có thể hỏi anh ta. Tôi vừa nói vừa chỉ tay vào người đàn ông đang ngồi thu lu bên một góc nhà. Trong đôi mắt kia vẫn còn hiện rõ nỗi sợ hãi. Ông ấy bước đến trước mặt của anh ta, nắm cổ áo xúc cơ thể của anh ta lên chừng mắt nghiến răng rồi nói. Cậu mau nói đi, lời cô gái kia nói là thật chứ hả? Tuy nhiên anh ta không chịu thừa nhận, vẫn một mực phủ nhận. Bác đừng tin mấy lời bịa đặt của cô ta đang nói dối. Tôi liền cười rồi nói, là ai đang nói dối từ bản thân anh rõ nhất cơ mà. Tôi nhớ mình đã cảnh báo hai người trong quán cà phê rằng cả hai đang bị những thứ xấu xa đèo bám. Không tin mọi người có thể hỏi hai cô ấy. Người cha quay lại rồi hỏi, Châu Anh, chuyện đó có thật không cháu? Châu Anh gật đầu rồi khẳng định. Hôm bạn Trâm hẹn gặp mặt bọn cháu ở quán cà phê để đưa tiền trợ cấp tổn hại cho cháu, thì vô tình chúng cháu bắt gặp bạn ấy đang cãi nhau với nhân viên phục vụ. Mọi chuyện sau đó không có gì. Và trước khi đi chị ấy có bảo bạn Trâm bị người ta chơi ngải, sẽ mất mạng sau 3 ngày nếu như không điều hóa giải kịp thời. Các bạn trai của Trâm mấy lần định lên tiếng cãi, xong đã bị Kim Thi ngăn lại. Châu Anh và chị ấy nói đúng đó bác, còn lời anh ta nói ra hoàn toàn dối trá. Thấy tình hình căng thẳng, Vũ lúc này lên tiếng nói nhanh. Chuyện đó thì nói sau đi. Việc trước mắt chúng ta cần làm đó chính là hỏi xem ai là người bỏ ngải cô ấy, mục đích của họ là gì. Sau đó tôi muốn biết hai người đã cấu kết với ai để đánh thuốc anh trai của tôi. Anh ta sợ hãi mồ hôi lạnh túa ra, chân tay run lẩy bẩy. Tôi thấy vậy thì bèn bảo, xem ra trong người của anh không được khỏe, Bây giờ nếu anh chịu kể ra sự thật thì tôi sẽ giúp anh. Sau đó thì đưa anh tới gặp một người. Anh ta liền hỏi. Ai? Nếu tôi chịu kể ra thì cô đưa tôi đi gặp ai? Tôi liền đáp. Ông nội tôi. Ông nội tôi chưa chắc đã giải được ngài trong người anh. Nhưng bạn bè trong giới của ông tôi rất là đông. Và tôi tin trong số đó sẽ có người giữ lại được cho anh mạng sống. Anh ta ngồi thụp xuống run rẩy. Tôi sợ lắm. Đêm nào bọn chúng cũng đến tìm tôi, hành hạ cả thể xác lẫn tinh thần. Tôi chịu không nổi nữa, tôi như muốn phát điên. Vậy thì anh kể ra đi. Cái đêm hai người đánh thuốc mê châu anh, thì phía bên người mua hàng là ai? Là ai đã hợp tác với hai người? Song sắc mặt của anh ta lại trở nên kỳ lạ. Gần máu trên mặt anh ta bắt đầu căng phồng lên, nổi quần quần chẳng chịt kín mặt. Gần máu không chỉ xuất hiện trên mặt, nó dần dần lan xuống khắp cơ thể, nhìn anh ta đau đớn vô cùng. Anh ta nhìn tôi nước mắt rơi lã chã, đưa tay lên ôm cổ, làm nhảm ở trong miệng. Nó đang ở đây, con quỷ đó nó đang ở đây. Rồi ánh mắt của anh ta đảo nhìn chung quanh ngôi nhà, tựa như đang tìm kiếm một vật gì đó. Thế thế vậy vội mở nắp hũ chu sa, chấm ngón tay vào đó, rồi nhanh chóng vẽ chữ bùa lên trán của anh ta. Làm xong tôi liền bảo. Không xong rồi. Phải đưa anh ta đi gặp ông nội từ ngay lập tức. Vũ liền lo lắng. Liệu có kịp hay không? Nếu chẳng may anh ta không xong, thì bí mật này khó mà truy tìm ra được sự thật. Lúc đó thì đột nhiên anh ta lao đến bấu chặt vào cánh tay của tôi. Hành động đột xuất của anh ta khiến những người ở đó tự động tản ra theo bản năng. Vũ vội vàng túm lấy tay của tôi rồi thốt lên. Cẩn thận. Thế nhưng anh ta không cố ý làm hại tôi. Trong khuôn mặt đầy đau khổ kia, tôi cảm nhận được anh ta muốn nói một điều gì đó, xong lại bị một thế lực vô hình ngăn cấm. Tôi đưa tay vuốt yết hầu cho anh ta 7 cái. Anh ta thở dốc, hơi thở đều lại, gắng gượng nói với tôi một cái tên. Người đàn ông đó, anh ta tên là Khôi. Nói đến đây thì anh ta vùng dậy, vừa gào thét vừa bỏ chạy vào trong bếp. Tôi nhìn theo vội hối thúc. Mau vào ngăn cản anh ta đi. Âm thanh đổ vỡ loảng xoảng từ phía khu nhà bếp vọng ra càng khiến cho mọi người thêm lo lắng. Lúc chúng tôi chạy vào đến nơi, đã thấy gian nhà bếp bị phá tan hoang. Nồi niêu xoong chảo, chén bát, chai lọ đựng gia vị bị anh ta hất tung tóe khắp sàn. Nhìn vào trong đó bây giờ chỉ là một mớ hỗn độn. Trên tay của anh ta cầm con dao, hai mắt đỏ ngầu nhìn chúng tôi rồi hăm dọa. Đừng có ai qua đây. Tôi sợ anh ta nghĩ bậy làm liều, bèn ra hiệu cho mọi người lùi lại, dùng mọi lời lẽ nhỏ nhẹ để khuyên giải. Anh bình tĩnh, mau bỏ con dao xuống trước đi, chúng tôi có thể giúp anh. Anh ta khua dao chấm loạn xạ vào không trung, miệng liên tục gào thét. Đừng qua đây, mấy người mau cút đi. Nói rồi anh ta thay đổi thái độ, khóc sướt mướt nài nỉ. Làm ơn tha cho tôi, mấy người đừng có hành tôi nữa. Cả tuần nay tôi đau, tôi không được ngủ, làm ơn tha cho tôi. Bỗng nhiên anh ta khựng lại, màn cúi gằm xuống không thèm la hét nữa. Cả cơ thể đứng bất động tựa như một pho tượng. Thế tình hình không ổn, tôi liền bảo. Bác báo công an đi. Xem ra mọi chuyện vượt quá tầm kiểm soát của cháu. Để công an họ đến cũng tốt, sẽ ăn nói nếu như chẳng may anh ta xảy ra chuyện không hay. Ông ấy gật gù. Được, tôi sẽ làm ngay. Vũ kéo tôi ra ngoài rồi bảo. Báo công an liệu có khả quan không? Hôm anh hai của tôi mất tích được 2 ngày, gia đình của tôi cũng đã báo mất tích. Nhưng mà phía công an cho đến bây giờ vẫn không truy tìm ra được chút manh mối nào. Anh ấy còn sống hay đã mất vẫn chỉ là một dấu chấm hỏi chưa có câu trả lời. Tôi lúc này liền trấn an. Không sao. Nếu như đây là vụ thư ếm giết người bịt đầu mối, chắc chắn vẫn còn nhiều người khác sẽ là nạn nhân tiếp theo. Trong tình cảnh này để công an vào cuộc cũng tốt. Ít nhất thì bọn họ thấy vậy mà làm khó, chịu án binh bất động một thời gian. Điều đó có thêm cơ hội sống cho những người đang nằm trong tầm ngắm. Lời của tôi vừa dứt, bỗng cơ thể của anh ta bắt đầu cử động. Anh ta từ từ ngẩng mặt lên, cười cười đôi mắt vô hồn như một đứa trẻ. Đằng trong sự kinh ngạc của mọi người, thình lình anh ta đưa con dao lên rạch chung quanh mặt của mình, di chuyển theo hình vòng tròn trên mặt. Mỗi dao được tới đâu chảy ra đến đó, tựa như là viên phấn được kẻ vẽ trên bảng. Chỉ đến khi mũi dao chạm tít đích thì tay anh ta mới chịu dừng lại. Anh ta vẫn cười lên một cách ngây dại. Mọi người mở trừng mắt kinh ngạc và cũng sợ hãi. Trong đầu mọi người lúc này chưa biết phải làm gì, thì đột nhiên bàn tay của anh ta lại sờ lên trán, giật mạnh một nhát. Tức thì miếng da mặt đã bị lột ra thuần thục, chớp mắt một cái nó đã nằm gọn trên tay. Khuôn mặt của anh ta toàn là máu đỏ chon chót. Tiếng thét kinh hoàng của những người có mặt ở đó sẽ toang bầu không gian yên tĩnh của màn đêm. Anh ta nhét vào miệng, nhai ngấu nghiến như là một con quỷ đói khát lâu ngày chưa được ăn, miệng vẫn phát ra tiếng cười hình hịch. Vũ sợ đến toát cả mồ hôi hột. Không chỉ có Vũ, ngay cả tôi, một người có con mắt âm dương, luôn nhìn thấy những vong ma, hay là thậm chí cả những con quỷ mình đầy lông lá. Gương mặt dữ tợn mà khi tận mắt trông thấy cảnh tượng này cũng khiến tôi không khỏi rùng mình ớn lạnh. Lông tóc trên người dựng đứng cả lên. Tay kia của anh ta vẫn nắm chặt con dao chĩa về chúng tôi, hành động trong trạng thái thách thức. Chưa dừng lại ở việc lột da mặt, anh ta vòng con dao xuống tự rạch một đường lên bụng của mình. Tay còn lại thọc vào vết thương, bắt đầu lôi kéo nội tạng. Song kỳ lạ thay, thứ anh ta lôi ra không phải là lòng phèo như tôi đoán, mà là lôi ra một nắm tóc rối, chất dịch máu đen xì trong khoảng bụng dì ra, hòa quyện với máu từ trong vết thương nhễu xuống đất. Mắt của anh ta trợn ngược, miệng há lớn, chẳng mấy chốc cơ thể đổ gục xuống vũng máu chảy linh láng dưới sàn bếp, chết tức tưởi, chết không hề rõ nguyên nhân vì sao mình lại chết. Đã có vài ba người bỏ chạy ra ngoài, tìm cho mình một chỗ trống để nôn thốc nôn tháo. Tiếng gọi xe từ cảnh sát đằng xa dội tới, tôi biết mình không còn bổn phận ở đây nữa. Tôi liền nói với Vũ, vậy là nhân chứng mong đợi nhất đã thiệt mạng, xem ra người đứng sau mọi chuyện không hề tầm thường. Bây giờ chúng ta về thôi chứ? Chưa đâu, phải để công an tới cho lời khai xong mới về được. Dù sao chúng ta và cả những ai có mặt ở đây đều đã chứng kiến cảnh anh ta tự sát, nên sớm hay muộn thì công an cũng mời chúng ta đến lấy lời khai. Vậy chứ bằng nán lại thêm một chút không vội. Nói đến đây thì tôi im lặng trong giây lát. Như sực nhớ ra chuyện gì đó, tôi quay lại hỏi Vũ. Người đàn ông tên Khôi, cái tên được anh ta nhắc đến trước khi chết, anh có biết người đó không? Vũ im lặng, đang sục sào tìm trong trí nhớ. Một lúc sau Vũ đi ra ngoài gọi điện cho ai đó. Phải mất một hồi lâu nữa anh ta mới trở vào, sắc mặt có vẻ nghiêm trọng nhìn tôi rồi bảo. Người đàn ông tên Khôi trùng hợp lại là một trong số những người bạn thân của anh Bảo. Theo thông tin anh vừa được biết từ bạn bè của anh Bảo, thì họ kể lại rằng anh ta vừa phải nhập viện trước đó không lâu do bị xuất huyết bao tử. Tôi liền ngạc nhiên hết nhìn Vũ rồi lại nhìn sang chỗ xác của người đàn ông, không khỏi băn khoăn. Liệu người đàn ông tên Khôi có bị kẻ giấu mặt chơi ngài như nạn nhân bên kia? Tôi đang suy nghĩ thì đoàn xe của cảnh sát vừa dừng ở trước cổng. Có người tỏ ra vui mừng khi thấy cảnh sát tới. Theo sau là đội pháp y và khám nghiệm hiện trường. Bên phía công an tiến hành lấy lời khai của các nhân chứng, chụp hình kiểm tra chung quanh. Còn thi thể được gom lên xe mang về làm giám định pháp y. Mọi chuyện xong xuôi, chúng tôi ai cũng mệt đến mở cả mắt. Nhìn đoàn xe rời đi, tất cả mới thở phào nhẹ nhõm. Vũ lúc này nói, để tôi đưa các cô về, trên đường đi chúng ta ghé đâu đó ăn sáng. Châu Anh điền đáp, tôi không muốn ăn, tôi chỉ muốn về nhà. Kim Thi lúc này tán thành, tôi cũng không muốn. Hãy nhớ tới cảnh anh ta tự mổ bụng mình, lột ra mặt làm tôi ám ảnh. Chắc phải mất một thời gian nữa tôi mới cân bằng được cảm xúc. Tôi liền nói với Vũ, anh đưa hai cối về trước, tôi còn ở lại lo cho xong vụ thư ếm đất cát. Vũ liền lắc đầu, không, anh sẽ ở lại đây với em. Ngoài xe có tài xế, chú ấy có thể đưa hai cô về nhà. Hai người cứ an tâm. Họ nhìn nhau rồi nhìn Vũ gật đầu. Vũ gọi điện báo tài xế đưa hai cô gái về nhà, rồi quay lại đây đón chúng tôi sau. Sắp xếp mọi thứ, Vũ mới yên tâm trở vào. Bố của Trâm nét mặt đau khổ nói với chúng tôi: tôi không biết con gái của tôi và bọn họ có thù hằn gì với nhau mà để mọi chuyện đi đến nông nỗi này. Sợ nó mất rồi không dám ước mong chi nhiều. Chỉ cần gia đình tôi được sống bình yên ở những ngày tháng sau này mà thôi. Nói đến đây ông ấy rừng rừng nước mắt. Ở trong lời nói đó tôi đoán chắc hẳn ông ấy vẫn còn giấu kín chuyện gì đó trong lòng, chưa thể nói ra mà cũng có thể không dám nói. Tôi lúc này liền động viên: chỉ cần ông muốn chúng tôi giúp, tôi rất sẵn sàng. Mẹ của Trâm cũng nhìn chúng tôi bằng một ánh mắt khác. Chắc bà ấy đang hiểu mọi chuyện sau cái chết bây giờ để ám ảnh từ gã bạn của con gái mình. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.